Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bữa cơm, Lộc Minh Sâm nghe một cuộc điện thoại, sau đó bắt cóc Tô Nguyễn cùng nhau về quân khu. Vừa về còn chưa kịp báo cáo nhiệm vụ đã gặp phải tổ điều tra định xuất phát vì chuyện liên quan đến hai ta. Khi ấy trực tiếp đi theo tổ điều tra đến trường học, vẫn chưa kịp báo cáo với cấp trên. Thấy ánh mắt anh luôn đảo qua môi mình như có như không, Tô Nguyễn cảnh giác nói: anh đi báo cáo nhiệm vụ, dẫn em theo làm gì? Lộc Minh Sâm khẽ nheo mắt: không phải chính ủy Vương nói đã tìm được người cho em rồi sao? Em không qua hỏi thăm mà. Thật ra Tô Nguyễn cũng không nỡ tách anh ra, nhưng vẫn không nhịn được trêu đùa: không phải người vẫn chưa tới sao? Đợi chính ủy Vương gọi rồi em đi. Hôm nay không đi đâu. Lộc Minh Sâm thở dài: đúng là không ngoan chút nào. Nếu rượu mời em không uống, vậy cho em uống rượu phạt nhé. Vân Chi nói xong không cho Tô Nguyễn cơ hội từ chối. Anh đã ấn Tô Nguyễn trên tường. Trong lúc L, N, T, N, S, M, Tô Nguyễn mơ hồ ngẫm nghĩ. Anh cố ý bới lông tìm vết vì điều này nhỉ? Rất nhanh cô đã xác nhận ý nghĩ ấy. Một lúc lâu sau, Lộc Minh Sâm tựa vào trán cô, hỏi lại: có đi không? Tô Nguyễn bị hôn thở hồng hộc, không dám náo loạn tiếp. Đi. Lộc Minh Sâm khẽ chậc lưỡi, tiếc nuối nói: tính tình ngang bướng của em đâu rồi? Phải ngoan cố chống lại anh đến cùng chứ. Tô Nguyễn không nhịn được đạp anh một cái. Lộc Minh Sâm phản ứng nhanh chóng, né sang bên cạnh, sau đó lại sắp đến gần. Tô Nguyễn đẩy anh: đã nói đi rồi, anh một vừa hai phải thôi. Lộc Minh Sâm nhéo cằm cô nói: vừa rồi là rượu phạt, bây giờ là rượu mời. Tô Nguyễn, vô lại ở đâu ra vậy? Tô Nguyễn không khỏe bằng anh, còn tưởng rằng sẽ bị anh thực hiện được, nào ngờ lại nghe thấy Hoàng Tiểu Thảo đứng bên ngoài gọi mình, nói muốn cô dạy cô ấy cách tết tóc. Lộc Minh Sâm lại bị cắt ngang thêm lần nữa. Anh sửa sang lại tóc cho cô, đột nhiên nói: sau này còn phải đón thêm ba người nữa về à? Đúng vậy. Tô Nguyễn cười tủm tỉm đáp. Đột nhiên cô cảm thấy sống trong khu tứ hợp viện này cũng rất an toàn. Cửa sổ phòng chính rất lớn, cách âm cũng không tốt. Lộc Minh Sâm muốn làm chuyện xấu sẽ không dễ dàng thực hiện được. Mãi cho đến khi hai người ra cửa về quân khu, Lộc Minh Sâm vẫn không tìm ra cơ hội tiếp xúc thân mật với Tô Nguyễn. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, không biết đang nghĩ gì. Tô Nguyễn trông thấy, cười không ngừng. Sau khi tới quân khu, Lộc Minh Sâm đi báo cáo công việc. Tô Nguyễn đi tìm chính ủy Vương, đến phòng làm việc của ông ấy. Tô Nguyễn phát hiện ra đã có ba người ngồi bên trong. Cô sửng sốt, trùng hợp vậy sao? Chính ủy Vương cười vô cùng hiền từ. Đồng chí Tô tới rồi à? Đây là người tìm theo yêu cầu của cô. Cô xem có thích hợp không? Tô Nguyễn cười, xem ra cháu tới đúng lúc rồi. Chính ủy Vương sửng sốt, sao lại nói là tới đúng lúc? Tô Nguyễn cũng chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Chính ủy Vương, tôi vừa gọi điện thoại tới nhà cháu, nói hôm nay người sẽ tới, bảo cháu chiều nay có rảnh thì qua một chuyến. Thằng nhóc Lộc Minh Sâm nghe điện thoại, nói sẽ chuyển lời. Tô Nguyễn, chính ủy Vương cũng nghi hoặc, nó không nói với cháu à? Vậy nó dẫn cháu tới làm gì? Tô Nguyễn hỏi, anh ấy đã báo cáo nhiệm vụ chưa? Đương nhiên là báo cáo xong rồi. Chuyện đầu tiên sau khi quay về chính là báo cáo nhiệm vụ. Tô Nguyễn âm thầm cắn răng, vì lừa hôn, tên kia đúng là trăm phương ngàn kế. Chính ủy Vương thấy biểu cảm này của Tô Nguyễn, hình như nhận ra gì đó, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lộc Minh Sâm thật sự trêu cháu à? Nói xong ông ấy cười rộ lên. Người này vẫn là Lộc Minh Sâm không hiểu phong tình sao? Thấy cô tỏ vẻ tức giận, chính ủy Vương vội vàng nói sang chuyện khác. được rồi, chúng ta không nhắc tới nó nữa. Nào, để tôi giới thiệu cho cháu. Hai nữ một nam trên sofa vội vàng đứng dậy nhìn cô. Ánh mắt đều chờ mong. Khi ánh mắt dừng trên người thanh niên trẻ tuổi kia, Tô Nguyễn hơi ngẩn ra. Đúng lúc chính ủy vương giới thiệu cậu ta. Đây là Diệp Minh, đứa nhỏ này rất chăm chỉ chịu khó. Đầu óc thông minh, học gì cũng nhanh. Tô Nguyễn gật đầu, nếu là Diệp Minh mà cô biết kia. Sau đó chính ủy vương chỉ vào một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Nói, cô ấy là Ngưu Xuân Phân. Làm việc nhanh nhẹn, vô vùng khéo tay. Cuối cùng là một cô gái trẻ tuổi, còn chưa tới 20. Con bé này là Dư Tiểu Lệ, cũng là người cần mẫn, có năng lực. Lần đầu tiên gặp mặt tất nhiên là chưa thể nhìn ra điều gì. Tô Nguyễn hàn huyên đơn giản với bọn họ vài câu, chuẩn bị dẫn người về trước. Có điều cô nói thẳng, sẽ cho mọi người thử việc trong vòng 2 tháng. Nếu không thích hợp, tôi sẽ đưa mọi người về. Ba người vội vàng gật đầu. Lúc Tô Nguyễn dẫn ba người ra khỏi khu hành chính, đã trông thấy Lộc Minh Sâm đứng dựa vào xe chờ cô cách đó không xa. Ỷ vào có người ngoài, đón nhận cái trừng mắt từ Tô Nguyễn, gã này vẫn không tránh không né, còn cười sán lạn hơn. Tô Nguyễn chỉ có thể trộm véo anh một cái. Cách chương.